One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1238, chương 95, nhìn thấu lòng người con mắt. Ngày mới vừa lật ra bong bóng cá, nghiêng nghiêng một vòng một tia nắng chiếu đến lá cây, lốm đồm lấm tấm chiếu trên mặt đất, cũng ấm áp chiếu ứng tại Hakuen trên ánh mắt. Mở to mắt là ánh mặt trời chói mắt, một ngày mới cứ như vậy bắt đầu xanh. Nhìn xuống một chút vẫn còn ngủ say hai nữ tử, tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ còn có thể ngủ ngon như vậy, xem ra cũng là không buồn không lo người. Tỉnh, Nhạc Khinh Mộng vừa mở mắt đã nhìn thấy Hakuen quen thuộc hình dáng, góc cạnh rõ ràng gương mặt là nàng trong mộng mong nhớ ngày đêm người. Đừng ngẩn người, cần phải đi. Nói xong cũng quay người rời đi, chỉ lưu cho nàng một cái khoan hậu bóng lưng. Ngọc Nhi bởi vì hai người tiếng nói dần dần từ trong mộng tỉnh lại, chuyện ngày hôm qua còn rõ mồn một trước mắt, hết thảy đều là kinh tâm như vậy động xấu, cảm giác giống như là một giấc mộng. Tiểu thư, trên mặt đất mát mở, cần phải đi. Ngọc Nhi vì tiểu thư này thật là tháo nát tâm, lúc nào mới có thể dài điểm tâm. Này, người ta hiện tại cũng đi bao xa, vẫn còn ngơ ngác tại nguyên chỗ, thiếu toàn cơ bắp. A, Nhạc Khinh Mộng vội vàng từ dưới đất bò dậy, vị nha hoàn tay cùng cùng chạy trốn đi theo. Bạch công tử, phía trước tiếp qua một cái thôn chính là ta nhà. Ngón tay ngọc nhỏ dài hướng phía tây nam phương hướng chỉ tới, chỉ phải qua đầu này vắng vẻ thôn nhỏ liền là nhà của nàng. Chỉ cần đến nhà bên trong, mọi chuyện cần thiết đều cũng tìm được một cái thích đáng giải quyết. Trong lòng chịu nặng cảm giác cũng chậm chậm bắt đầu biến dễ dàng hơn. Dọc theo con đường này gặp trắc trở cuối cùng đều kinh lịch xong, chỉ bất quá nghĩ đến chết đi hộ vệ, cũng không cách nào triển khai nét mặt tươi cười. Dù sao nhiều như vậy vô tội sinh mệnh đều là bởi vì nàng mà chết, là còn đang bởi vì những hộ vệ kia sự tình mà cảm thấy áy náy sao? Trầm mặc không nói, Hakuen đột nhiên lên tiếng. Từ khi hắn có này đôi có thể nhìn thấu lòng người con mắt, mặc dù không biết làm sao vận dụng, nhưng là cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng xem thấu lòng của người ta nghĩ. Vừa mới nghe thấy đằng sau không có chân bước âm thanh, theo bản năng quay đầu lại quan sát, chỉ thấy Nhạc Khinh Mộng đứng tại chỗ, không chịu lại phóng ra một bước, mà hắn cũng ở thời điểm này nhìn ra trong lòng của nàng suy nghĩ. Bởi vì hộ vệ kia chết mà cảm thấy áy náy. Bạch công tử, làm sao ngươi biết ta trong lòng nghĩ sự tình khí? Những hộ vệ kia chết, bất kể nói thế nào, cùng với nàng đều thoát không được quan hệ. Dù sao người ta là bởi vì muốn bảo vệ nàng mới hy sinh tính mệnh. Bây giờ tại ban đêm thời điểm, nàng đều sẽ vô số lần nghĩ, nếu như mình không có xe chuyến này môn, có thể hay không liền sẽ không có nhiều như vậy vô tội sinh mệnh. Bởi vì nàng mà mất mạng, sinh tử luân hồi tự có định số. Hakuen nhìn xem nàng lần thứ nhất nói chuyện như thế nhẹ giọng thì thầm. Bọn hắn hiện tại chết đi, chẳng qua là bởi vì lần tiếp theo tân sinh làm chuẩn bị. Trải qua luân hồi chi đạo, bọn hắn có thể có được lại đến một cơ hội duy nhất. Người đều có mệnh, không nguyện ý nắm chắc vận mệnh người, chỉ có thể nghe trời an bài. Vậy trên thế giới thật sự có La Địa Phủ sao? Có, chỉ bất quá bây giờ đã bị hắn chỉnh rối loạn. Đoán chừng hiện tại Địa Tạng Vương còn tại thu thập cục diện rối rắm đâu. Người sau khi chết có phải hay không đều sẽ tới đó đầu thai? Sẽ, vậy là tốt rồi. Đột nhiên, nàng thở dài một hơi, thật sâu tội ác cảm giác cũng không còn như vậy dày đặc. Trên mặt vẻ giận dữ cũng dần dần triển khai. Tiểu thư, người cũng không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta hãy mau kíp lên đường. Đã chậm một ngày lộ trình, lại không chạy đến lời nói, lão gia sẽ lo lắng chết. Tiểu nha hoàn rõ ràng có chút bận tâm, hiện tại đã đến chậm lâu như vậy sự tình. Với lại ai biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Ở bên ngoài ở lâu một giây đồng hồ, cái kia chính là nhiều một phần nguy hiểm. Nàng cũng không muốn lại để cho tự mình tiểu thư bốc lên nguy hiểm. Cơ hồ là nửa kéo tay của nàng, bên cạnh kéo vừa đi. Với lại ngươi muốn a, liền y theo vừa rồi Bạch công tử nói tới, những hộ vệ kia mặc dù chết rồi, nhưng là bọn hắn có được đầu thai cơ hội, có thể một lần nữa sống thêm một lần. Dạng này không tốt sao? Nói không chừng lần tiếp theo đầu thai cũng không phải là thân phận hèn mọn hộ vệ, mà là hiển hách quan lại quyền quý. Tiểu nha hoàn trong tiềm thức đang chậm rãi cho tự mình tiểu thư tẩy não. Chỉ có thể phí hết tâm tư tận tình khuyên bảo, vì đến liền là để Nhạc Khinh Mộng yên tâm thoải mái về nhà. Ở bên ngoài xác thực cũng trì hoãn đủ lâu. Chúng ta bây giờ về nhà trước, chuyện còn lại về đến trong nhà mặt lại cùng cha thương lượng. Những hộ vệ kia mặc dù chết rồi, nhưng là trong nhà còn có thân sắp xếp. Nàng sẽ không để cho bọn hắn đi được bất an như vậy tâm. Sau lưng sự tình nhất định sẽ thay bọn hắn xử lý thích đáng. Bất quá đột nhiên đã mất đi thân nhân, rất khó lấy để cho người ta tiếp nhận. Nàng hiện tại chuyện duy nhất có thể làm liền là tận chính mình cố gắng lớn nhất, hướng thân nhân của bọn hắn an bài tốt. Lão gia luôn luôn thiện tâm, những chuyện này hẳn là sẽ xử lý. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình liền là nhanh đi về. Người khác hộ cho chúng ta nhất thời, lại không bảo vệ được chúng ta một thế. Hakuen mặc dù đoạn đường này đối các nàng chiếu cố có thừa, nhưng là trong lòng của nàng cùng gương sáng giống như, trước mắt nam tử mặc áo trắng này khẳng định có không thể cáo bí mật của người. Người mang lợi hại như thế công pháp, lại làm sao có thể là bình thường dân chúng. Mặc dù bây giờ là có thể bảo hộ các nàng, nhưng là ai có thể cam đoan một giây sau hắn không sẽ bởi vì chính mình sự tình vứt bỏ các nàng mà đi. An toàn nhất cùng bảo hiểm biện pháp liền là tranh thủ thời gian về đến lão gia bên người. Nơi đó mới là nhà mình, nơi đó mới có thể bảo hộ các nàng. Ngoặc kép, lời nói xong sao? Nếu như nói xong liền mình đuổi theo, đến lúc đó bị mất, nhưng liền không có lần này may mắn như vậy. Hắn sẽ không lại bởi vì một cái dâu ria người mà tạm dừng tự tin mạnh lên bước chân. Lần này đáp ứng hộ tống các nàng trở về, cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Nếu là ở nửa đường hoặc là nửa đường bị mất, hắn là tuyệt đối không khả năng bỏ xuống tìm kiếm thần linh mảnh vỡ quyết định mà trở về bảo hộ các nàng. Chu Toàn, tiểu thư, Bạch công tử đều nhanh đi xa, chúng ta vẫn là đuổi theo sát đi thôi. Ngọc Nhi hoàn toàn tin tưởng, đi ở phía trước cái kia lạnh lùng nam tử, hoàn toàn có khả năng sẽ bởi vì các nàng hai cái lằng nhằng mà bỏ xuống hai người bọn họ mặc kệ. Đến lúc đó tại cái này trong núi hoang diễn hai người bọn họ nhược nữ tử, coi như thật kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tốt, sáng sớm đường đất tương đối ẩm ướt, ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng bổng đổ. Còn có chút không yên lòng dặn dò lấy, một bên nhấc lên váy, đi theo Hakuen bước chân, màu đỏ dày theo, dính đầy bùn ý tưởng, liền ngay cả màu đỏ váy chỗ, cũng đều là to to nhỏ nhỏ bùn ý tưởng, không thể tránh né, hơi đầu tóc rối bời cứ như vậy rối tung ở phía sau lưng. Giống là thượng hạng tơ lụa, rất là xinh đẹp, chỉ bất quá so với trước đó, nàng bây giờ lấy muốn chật vật rất nhiều. Trăm công tử, chờ chúng ta một chút hai cái, chúng ta có chút theo không kịp cước bộ của ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.